Chương 2825, chưa từng xốc lên át chủ bài. Cát Tuấn Phong căn bản không có chút nào phòng bị, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Phong đã đến trước mặt. Một kiếm kia, như là kinh hồng đâm ra, rượu bỏ ra ánh mắt của hắn, càng làm cho hắn lạnh cả người. Một cú cực hạn tuyệt vọng dâng lên, trong nháy mắt đó hắn cảm giác được mình đã chết rồi, đáy lòng rét lạnh một mảnh. Khí tức tử vong, đem hắn triệt để bao phủ. Hắn phát ra chú lên, a cùng lúc đó, cơ hai tay, loạn xạ muốn ngăn cản. Nhưng là, lại chỗ nào ngăn cản được xùy một tiếng vang nhỏ, hai tay của hắn trực tiếp chính là bị chém đứt. Sau đó, một đạo bạch quang từ cổ của hắn phía trên chợt lóe lên. Sau một khắc, Trần Phong thân hình lại là hướng lui về phía sau mở, xoát một dưới, lại về tới cái kia ở ngoài ngàn dặm. Trần Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn, trở tay một kiếm hướng về sau đâm tới, vừa vặn đâm vào Kỳ Thải Huyên bên hông trong vỏ kiếm. Mà lúc này, Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh, bao quát cái kia ba tên kiếm khách, bao quát Ti Dương Thành, tất cả mọi người tại thời khắc này mới vừa vặn kịp phản ứng. Mới vừa vặn kịp phản ứng đây là có chuyện gì mà Ti Dương Thành con mắt trong nháy mắt trợn tròn, không dám tin nhìn lấy một màn này. Sau một khắc, mới phát ra một tiếng kinh sợ gào thét, Trần Phong, ngươi cũng dám, Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh, thì là cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Kỳ Thải Huyên lớn tiếng hô nói, chủ nhiệm quá tuyệt vời, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trần Tử Viện lúc này, mỉm cười nhìn Trần Phong, Trần Đại Ca, ngươi vẫn là trước sau như một, nói được thì làm được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Cát Tuấn Phong, ta nói qua giết ngươi, ta liền nhất định sẽ giết ngươi dù là có nhiều người hơn nữa ngăn đón, ta QNZ sẽ làm thịt ngươi. Thanh âm của hắn rất lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy không có gì sánh kịp bá khí. Cát Tuấn Phong che cổ họng của mình, có vô cùng máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe chảy ra, trong nháy mắt liền đem tay của hắn nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Trước ngực hắn quần áo cũng là bị bọng máu thấu. Trong cổ họng hắn phát ra hiển hách âm thanh, chỉ Trần Phong, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là, cuối cùng, không nói lời nào đi ra. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia cực độ hối hận, tâm bên trong một thanh âm ở gào thét, vì cái gì tại sao phải trêu chọc hắn, vì cái gì ta muốn trêu chọc Trần Phong a, ta thật hối hận a, nhưng là lúc đến tận đây lúc, hối hận đã vô dụng. Phịch một tiếng, hắn thân thể trực tiếp quẳng xuống đất, đã là chết thấu thấu. Trần Phong cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Ti Dương Thành, lời ta từng nói không làm được sao, lời ta từng nói, ngươi cảm thấy không làm được sao, hiện tại nói cho ta đến cùng làm đã tới chưa, nói làm thịt ngươi, liền làm thịt ngươi cái này. Đúng vậy, Trần Phong bá khí lúc này, Ti Dương Thành cắn răng, mặt mũi tràn đầy đều là chi sắc. Rốt cục, hắn toàn thân run rẩy nắm chặt quyền đầu, trừng mắt Trần Phong hậu đạo. Ngươi đang tìm cái chết Trần Phong, ngươi đây là đang muốn chết. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, không nể mặt, tựa như là bị người cho dắt lấy cổ áo dơ lên, hung hăng quạt một bạt hai. Hắn vừa mới nói Cát Tuấn Phong không có khả năng bị Trần Phong giết chết, vừa mới nói hắn sẽ bảo vệ Cát Tuấn Phong, vừa mới nói Trần Phong chẳng mấy chốc sẽ bị hắn ba cái thủ hạ giết chết, kết quả không nghĩ tới, Trần Phong liền tại bọn hắn trước mặt ở trước mặt tất cả mọi người giết Cát Tuấn Phong. Cái này khiến hắn cùng trò cười không có gì khác biệt, cái kia ba tên kiếm khách, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận. Bọn hắn lúc đầu nắm vững thắng lợi, cho rằng ban nãy một bên dưới bốn phía tấn công có thể đem Trần Phong giết chết, lại không nghĩ rằng, bọn hắn chẳng những không có giết Trần Phong, ngược lại bị Trần Phong ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn một đồng bạn. Cái này để bọn hắn như thế nào bên dưới được đến đài ba người đều là thẹn quá hóa giận, không có chủng loại Ti Dương Thành phân phó. Chính là hướng về Trần Phong lại một lần giết tới. Mà lúc này đây, Trần Phong cười ha ha, thân thể đột nhiên đứng thẳng, một đạo lạnh thấu xương đến cực điểm khí thế từ trên người hắn mặc dù ở giữa lấp lóe mà ra. Cỗ này lạnh thấu xương đến cực điểm khí thế, kinh hồng nhất hiện, phi thường ngắn ngủi, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Nhưng là, lại làm cho cái kia ba tên kiếm khách đều là cứng ở địa phương, kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Phong. Cảm thấy, thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói ra, biết rằng ta vì cái gì như thế có nắm chắc, không biết rằng ta vì cái gì không sợ hai chút nào sao? Ba người bọn hắn trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn lấy Trần Phong. Bởi vì vừa rồi, Trần Phong trên thân trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, cái kia cố mạnh mẽ vô cùng đào khí, mặc dù chỉ là như là chợt hiện lặng yên xuất hiện lại thoáng qua biến mất, nhưng lại cho bọn hắn mang đến vô cùng lớn hoảng sợ. Cái kia nhìn thoáng qua kinh diễm, cái kia trong tích tắc bao phủ lên trong lòng loại kia bị xuyên thủng hết thảy, triệt để áp đảo, cơ hồ muốn sống sờ sờ nghiền nát tuyệt vọng cùng hoảng sợ, để bọn hắn lúc này trong lòng vẫn là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trần Phong nhìn lấy BNHN, đột nhiên giang hai cánh tay, chậm rãi bay lên không. Trong miệng hắn phát ra rung động thiên địa một loại âm thanh, bởi vì ta có một trường cường đại át chủ bài, còn không có sốc lên a. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điển, năm ngày bỗng nhiên ở giữa, lóe ra sáng chói vô cùng quang mang. Cái này ngũ luân như thái dương một loại quang cầu, đều là xoay tròn. Bên trên tản mát ra gần như vô cùng vô tận hàng long la hán chi lực. Những này hàng long la hán chi lực, tuôn ra. Mà Trần Phong Phật Đà diệt ma đao pháp, trong nháy mắt, cái này tâm pháp cũng là vận chuyển tới cực hạn. Vô cùng vô tận hàng long la hán chi lực, bị vận chuyển trở thành đao chi lực lượng, tràn đầy nồng đậm đao chi áo nghĩa. Trần Phong trong đan điền đao chi lực lượng, bắt đầu tăng lên những này đao chi lực lượng, tại Trần Phong thể nội góp nhặt lấy, càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng hùng hậu, tại Trần Phong trong đan điền rót thành một cái hồ nước. Mà lại, hồ này mặt nước tăng lên không ngừng. Rốt cục, hồ nước biến thành đại hải. Đại hải mặt nước QNZ đang không ngừng dâng lên, Trần Phong toàn lực thôi động dưới, cơ hồ là trong chớp mắt, đao chi lực lượng chính là tràn đầy Trần Phong đan điền. Trần Phong cảm giác, đan điền của mình phồng lên đến cơ hồ muốn nổ tung. Dù là lúc này hắn đã là trọng thương tần chết rồi, nhưng lại vẫn như cũ có được vô cùng vô tận đao chi lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong trong óc, quang mang lóe lên, đối với Phật Đà diệt ma đao lĩnh ngộ, đạt đến mức cực hạn. Sau đó, hai cánh tay hắn chấn động, tại phía sau hắn, vô cùng vô tận đao chi lực lượng mà lên, tại Trần Phong thân thể tuần đĩa chuyển vật liệu vòng quanh. Đó là nhất thuần túy nhất thuộc về đao lực lượng, bên trong tràn đầy đao áo nghĩa. Trần Phong trong óc, vật kia cái kia lĩnh ngộ càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến cực hạn về sau, lại là biến thành mơ hồ. Trần Phong phảng phất cái gì đều không nhìn thấy, Trần Phong phảng phất cái gì đều lĩnh ngộ không được.